Chu Mai chỉ một đại mỹ nhân sống sờ sờ đứng ở một bên, lại bị mọi người không nhìn tới, mà Vân Khê một tiểu nha hoàn giả dạng, vốn nên là lá xanh làm nền cho nàng, nhưng bây giờ lại chiếm được sự chú ý của hai nam tử bề ngoài xuất sắc, mà nàng thì hoa hoa lệ lệ không được ai chú ý tới. Nàng có thể không tức giận sao? Nàng ra vẻ ho nhẹ một tiếng, tiến lên một bước, đem Vân Khê chống đỡ phía sau, nhẹ nhàng khom người, tiểu nữ Chu Mai chỉ, bái kiến hoàng thượng. Nàng tiến vào, cắt đứt không khí khác thường của ba người. Đông Phương Vân Tường khẽ cau mày xuống, lắc đầu, thầm nghĩ mình vì sao lại nghi hoặc nhiều như vậy. Đối phương bất quá chỉ là một nha hoàn thôi, chỉ là so sánh với nha hoàn bình thường nhiều hơn mấy phần khí chất đặc thù. Có lẽ đây chỉ là phương pháp Chu Thừa Tướng muốn để cho nữ nhi của mình hấp dẫn sự chú ý của hắn mà thôi. Hắn căn bản không cần để ý. Thu hồi tầm mắt, hắn khoát tay áo, muốn mời đám người văn trưởng lão vào cung. Nhìn về thân ảnh màu vàng sáng phía trước càng ngày càng xa, Chu Mai chỉ thân hình lay động xuống, suýt nữa ngã quỵ. Nàng nghiêm mặt đỏ lên, hổn hển, nàng cư nhiên hoa hoa lệ lệ không được nhìn tới. Này giống như nàng trước mặt mọi người bị đánh một cái tát thật lớn, mặt mũi đều mất sạch. Ngươi đi đâu vậy? Còn không mau đến đỡ bổn tiểu thư. Vân Khê vừa định thừa dịp loạn liền kiếm cách chuồn đi, ai ngờ Chu Mai chỉ hổn hển quát lạnh một cái, phá hư chuyện tốt của nàng. Nam Cung Dực ánh mắt buồn rười rượi lần nữa bay tới phía nàng, thật giống như đang nói chỉ cần nàng dám trốn, hắn liền lập tức vạch trần thân phận của nàng. Nàng hung hăng cắn môi dưới, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đỡ Chu Mai chỉ đi theo về phía cửa cung. Đáng giận Nam Cung Dực, hắn coi như nhìn chăm chú nàng, vô luận nàng đi tới chỗ nào, dù có một động tác nhỏ, cũng chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Thật vất vả chờ đến cơ hội các vị thiên kim tiểu thư thay quần áo chuẩn bị biểu diễn tài nghệ, Vân Khê phụng bồi Chu Mai chỉ tiến vào thiên điện thay đổi quần áo khiêu vũ. Ở chỗ không có người, Chu Mai chỉ đột nhiên níu lấy tay Vân Khê, lời lẽ nghiêm khắc lạnh lùng nói, Vân cô nương, đừng quên thân phận của chính ngươi. Mặc dù ngươi có vẻ rất thùy mị, nhưng bàn về thân phận, ngươi như thế nào theo so sánh với ta? Nhưng nếu như ngươi là muốn lợi dụng ta tiến cung, nhận được cơ hội đến gần hoàng thượng, ta khuyên ngươi sớm từ bỏ chủ ý đi. Vân Khê sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó hiểu ngay. Thì ra nàng cho là mình dạy nàng ca hát, yêu cầu nàng đem mình tiến cung, là vì muốn câu dẫn hoàng thượng. Nàng thấy một trận buồn bực, trí tưởng tượng của nàng ta thật phong phú a, có thể liên tưởng đến như thế. Chu tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi, ta đối với hắn tuyệt đối không có loại ý nghĩ kia. Hơn nữa, ta đã lập gia đình, còn có một nhi tử 5 tuổi, thử hỏi như thế nào còn có thể gả cho người khác. Thật sao? Chu Mai chỉ bán tín bán nghi, ngươi nhìn không giống như một mẫu thân có một nhi tử 5 tuổi. Ngươi thật đã lập gia đình, chuyện này còn có thể giả sao? Vân Khê lắc đầu than nhẹ, chỉ trách nàng bảo dưỡng được thật quá tốt. Gả cho người ta xong, sau khi sinh nhi tử, ngoại hình cùng cô nương 18 tuổi giống như nhau, khó trách nàng không tin. Tốt lắm! Ngươi nhanh lên một chút thay quần áo khiêu vũ, bụng ta có chút không thoải mái, ta đi ra ngoài một chút. Lúc này không đi, còn đợi tới khi nào? Vậy ngươi đi nhanh về nhanh, nơi này chính là hoàng cung, ngươi nếu như xông loạn đi loạn, bị bắt được, đây chính là tử tội, ta sẽ không bảo vệ được ngươi. Chu Mai chỉ sợ nàng liên lụy đến mình, không nhịn được nhắc nhở một câu. Vân Khê cũng không quay đầu lại hướng nàng phất tay một cái, có lẽ sau này cũng sẽ không chào tạm biệt gặp lại sau, cần gì cùng nàng nói nhả. Thất cẩn thận ra thiên điện, trên hành lang cung điện thỉnh thoảng có thị vệ qua lại tuần tra, nàng linh hoạt tránh đi thị vệ, chỉ trong chốc lát, đã rời xa cung yến đại điện. Xa hơn nữa, chính là ngự hoa viên, Vân Khê nghĩ tới ở ngự hoa viên tìm một chỗ dễ dàng ẩn thân, chỗ đợi. Đợi đến cung yến kết thúc, mọi người tan hết, nàng trở ra. Kể từ đó, nàng sẽ an toàn. Lúc này đèn rực rỡ mới lên, sắc trời nói tối không tối, nói sáng cũng không sáng. Vân Khê rất nhanh tìm được một chỗ an toàn ẩn thân, đang muốn lắc mình trốn vào, đột nhiên nhận thấy phía sau có tiếng bước chân truyền đến, nàng trong lòng chấn động, lập tức thay đổi phương hướng, tránh đi nơi khác. Tiếng bước chân kia không xa không gần, vẫn đi theo, không có ý tứ muốn rời đi, cũng không có ý tứ muốn đuổi kịp. Tiếng bước chân như vậy, chọc Vân Khê gần như muốn nổi điên. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào, muốn gây sự với nàng. Nàng dừng bước, dừng bên một ngọn hoa đình, nếu vứt không xong, vậy thì cùng hắn mặt đối mặt một trận. Làm sao không đi tiếp? Còn tưởng rằng ngươi có năng lực lớn như thế nào a? Tiếng cười khinh miệt từ phía sau nàng truyền đến, Vân Khê không cần quay đầu lại, cũng có thể nghe ra thanh âm của đối phương. Quả nhiên đúng là âm hồn bất tán Nam Cung Dực. Ai nha? Chân của ta. Nàng dưới chân lảo đảo một cái, ngồi chồm hổm tại một chỗ, ôm mắt cá chân của mình kêu đau. Nam Cung Dực cước bộ tiến tới gần, lạnh giọng trách mắng, chớ giả bộ. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Vân Khê quay đầu, trong mắt lệ quang lóe lên, cắn môi nói, sứ giả đại nhân, ta đến tột cùng là nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi vì sao khắp nơi đối nghịch ta? Bản thân tiểu vũ lớn lên tương đối nhu nhược, nhất là khuôn mặt, làm cho người ta vừa nhìn thì đã có ý muốn bảo hộ. Hiện tại Vân Khê chẳng qua là thu lại hơi thở của mình, sau đó lại chảy ra chút lệ quang, cả người thoạt nhìn tương đối điềm đạm đáng yêu. Nhưng nếu đổi lại người khác, nhất định sẽ thương hoa tiếc ngọc, đỡ nàng đứng dậy. Song người trước mắt nàng không phải là người khác, là vương gia mặt lạnh chứ danh Nam Cung Dực. Hắn từng bước đến gần bên người Vân Khê, trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn nàng, khinh môi cười lạnh nói, biết ta như thế nào nhìn thấu ngươi sao? Vân Khê không để ý đến, mặc kệ tiếp tục tự quyết định. Nam Cung Dực đột nhiên khom người, kéo lên một cánh tay của nàng, cười lạnh nói, một tiểu nha hoàn tầm thường, trên tay làm sao có thể mang một chiếc nhẫn chữ vật giá trị liên thành như vậy? Vân Khê trong lòng thất kinh, nàng sao lại vô ý như vậy, đem một chi tiết quan trọng như vậy bỏ sót? Chỉ trách cái này là vật chính tay Long Thiên Tuyệt đưa cho nàng, là vật bất ly thân của nàng, nhưng cũng vì nó mà lộ ra sơ hở, bại lộ thân phận chân thật của nàng. Nếu cửa sổ đã phá, nàng cũng không cần tiếp tục diễn nữa. Nàng đứng dậy, lạnh lùng đối mặt hắn, nói đi, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Nhưng nếu ngươi nghĩ vạch trần ta, ngươi có rất nhiều cơ hội. Hắn không có trực tiếp trước mặt sứ giả của Tam Đại Thánh địa vạch trần nàng, nói rõ hắn còn có mưu đồ khác, người sai mê quyền hành cùng mưu mô như hắn. Thì như thế nào có lòng tốt như vậy, giúp đỡ cho nàng a? Sảng khoái. Nam Cung Dực cau môi nói, ta thích hợp tác cùng người thông minh. Ngươi không sợ ta giống như lần trước nuốt lời, làm hư đại sự của ngươi. Vân Khê cố ý vạch trần vết sẹo của hắn. Quả nhiên, sắc mặt Nam Cung Dực nhất thời đen chìm xuống, khóe miệng cau rút, ẩn nhẫn tức giận. Chuyện đã qua, ta không muốn nhắc lại, ta chỉ quan tâm chuyện trước mắt. Coi như ngươi giỏi nhịn. Vân Khê liếc hắn một cái, nói đi, đến tột cùng có chuyện gì? Ta nghe nói thập đại thần khí của thập đại gia tộc có thể mở ra đường đi tới Long Tường Đại Lục, mà ngươi là người duy nhất có thể đồng thời mở ra lực lượng của thập đại thần khí, nếu như ta đoán không lầm mà nói. Ngươi nhất định cũng có kế hoạch đi tới Long Tường Đại Lục đúng không? Hắn dừng một chút, quan sát vẻ mặt biến hóa của Vân Khê. Vân Khê lần nữa liếc hắn một cái, không phải không thừa nhận, hắn trừ bỏ thuật nhẫn nại siêu cường, đối với năng lực nhìn thấu mọi chuyện cũng phi thường cao. Nam Cung Dực tiếp tục nói, điều kiện của ta rất đơn giản, ta muốn cùng với các ngươi đi Long Tường Đại Lục. Nếu như ngươi đáp ứng, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật, thậm chí còn có thể giúp ngươi thu hồi thập vật thần khí từ Văn Trưởng Lão. Vân Khê mi tâm hạ xuống, không thể không nói. Điều kiện này đúng là rất mê người. Ngươi tại sao cũng muốn đi tới Long Tường Đại Lục? Ta chưa từng nghe nói Nam Cung gia tộc các ngươi cũng có người ở Long Tường Đại Lục a. Ngạo Thiên Đại Lục không có đất cho ta dung thân. Ta nghe thấy Long Tường Đại Lục chính là một nơi rất đặc biệt. Nó không có biên giới phân chia. Chỉ cần ngươi có năng lực là có thể khai sáng một phen sự nghiệp. Ta nghĩ có lẽ ta có thể ở Long Tường Đại Lục tìm kiếm một vị trí thích hợp cho ta. Nam Cung Dực thần sắc rất thật tình, mâu quang lóng lánh mong chờ, tựa hồ là thật sự mong muốn. Nghe hắn miêu tả như thế, Vân Khê cũng càng ngày càng hướng tới nơi đó. Có lẽ Long Tường Đại Lục thật sự là một đại lục thần kỳ đây. Cái điều kiện này không khó, ta có thể đáp ứng ngươi. Cùng lắm thì đến Long Tường Đại Lục, nếu khó chịu, sẽ giết hắn. Điều quan trọng trước mắt chính là nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm, đoàn tụ cùng Thiên Tuyệt và Tiểu Mặc. Nam Cung Dực trên mặt vô kinh vô hỉ, thật giống như sớm đoán được kết quả. Trở về đi thôi, ngươi bây giờ tự dưng mất tích, ngược lại sẽ bị người hoài nghi. Hắn vừa nói, dẫn đầu xoay người rời đi, xa xa bỏ xuống một câu nói, ngươi có biết hay không, lúc trong lòng ngươi tính toán người khác, rất giống một con hồ ly. Hắn khó được vui vẻ cười khẽ một tiếng, tăng nhanh bước đi. Vân Khê sửng sốt, hồi lâu mới kịp phản ứng, chẳng lẽ nàng mới vừa rồi không cẩn thận bại lộ tiếng lòng của mình sao? Ngươi mới là hồ ly. Nàng hướng về phía bóng lưng của hắn mắng một tiếng, cũng cất bước đi theo trở về cung yến. Trong cung yến, ca múa mừng cảnh thái bình, rượu ngon phiêu hương. Lúc Vân Khê trở lại trong bữa tiệc, vừa vặn nhìn thấy thiên kim tiểu thư của Lâm Thượng Thư Lâm Thục Nhi đang biểu diễn tài nghệ, một khúc nghe thường khiêu vũ không biết mê đắm mắt bao nhiêu người, chỉ một thoáng trở thành tiêu điểm chú ý của tân khách. Chu Mai chỉ nắm chặt quả đấm, vừa là khẩn trương, vừa ghen tị. Trong tất cả các thiên kim tiểu thư của các đại thần, có thể cùng dung mạo lẫn tài nghệ địch với nàng, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Thục Nhi liễu. Ngươi đi đâu vậy? Làm sao giờ mới trở về? Khụ khụ, khụ khụ. Chu Mai chỉ bởi vì khẩn trương quá độ, thanh tuyến đột nhiên xảy ra biến dị, sắc mặt nàng đại biến, vỗ về cổ họng của mình, vội la lên, khụ khụ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao thanh âm của ta biến thành như vậy? Xong, thanh âm của ta. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta như thế này làm sao có thể ca hát? Chu Mai chỉ gấp đến độ rơi lệ. Vân Khê có chút đồng tình nàng, an ủi, không có quan hệ, ngươi múa cũng đã rất khá. Ngươi chỉ cần múa trên nàng là có thể thắng, có thể đạt được tất cả sắc màu của sảnh đường. Không được, Lâm Thục Nhi múa xuất sắc như vậy. Nếu ta chỉ đơn thuần so sánh về kỹ thuật múa, ta khẳng định không thắng được nàng. Chu Mai chỉ khẩn trương nắm lấy tay Vân Khê, cầu khẩn nói, ngươi giúp ta một chút đi. Ngươi hát tốt như vậy, ngươi núp ở phía sau cột giúp ta hát, sẽ không bị người phát hiện, có được hay không? Vân Khê bị đề nghị của nàng dạo, khó trách hiện tại có nhiều người hát giả như vậy, thì ra là cổ nhân sớm nghĩ tới hát nhép à. Như vậy không tốt, sẽ bị người phát hiện. Nàng rất muốn nói cho nàng ta biết rằng Đông Phương Vân Tường có võ công, hơn nữa không phải là cao thủ bình thường. Kỹ xảo nhỏ như vậy, hắn như thế nào sẽ không phát hiện ra? Kết quả là, nàng ta trộm gà không được còn mất nắm gạo, xui xẻo còn không phải là chính nàng ta. Chu Mai chỉ cho là nàng không muốn giúp nàng, cho nên sệ mặt xuống uy hiếp nói, nếu như ngươi không chịu giúp ta, ta hiện tại sẽ nói cho Văn trưởng lão biết, ngươi từ trong phủ thừa tướng trốn thoát. Vân Khê sắc mặt nhất thời lạnh xuống, nàng ghét nhất bị người khác uy hiếp, nhưng nếu nàng ta ôn tồn cầu xin nàng, nàng có lẽ sẽ giúp nàng ta một tay. Nàng cũng hy vọng Đông Phương Vân Tường có thể tìm tới một cô gái hợp ý, cùng hắn đi suốt cuộc đời, mặc dù nhân phẩm Chu Mai chỉ không lý tưởng như vậy. Nhưng tóm lại là một nữ nhân đa tài đa nghệ. Bất quá bây giờ, nàng ta đã chọc giận nàng, cũng đừng nghĩ có cơ hội tiến tới hậu cung. Hít sâu một hơi, Vân Khê ra vẻ thỏa hiệp nói, được rồi, ta giúp ngươi. Lâm Thục Nhi biểu diễn có thể nói hoàn mỹ, chiếm được ánh sáng cả sảnh đường. Ngay cả Đông Phương Vân Tường cũng nhìn nàng với ánh mắt tán thưởng, nhưng thuần túy là tán thưởng, không còn những điều khác. Mặc dù như thế, trong mắt mọi đại thần, nhưng cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Phần lớn mọi người rất coi trọng Lâm Thục Nhi, đem lợi thế đặt trên người nàng. Nếu không phải có gì ngoài ý muốn, nàng rất có khả năng chính là người đầu tiên tiến nhập hậu cung. Chu Mai chỉ tức giận trợn mắt nhìn Lâm Thục Nhi một cái, đáy lòng thẳng mắng nàng dụ dỗ nam nhân. Vị kế tiếp, Thiên Kim tiểu thư của phủ thừa tướng, Chu Mai chỉ Chu tiểu thư. Sau khi nghe thanh âm thái giám truyền sướng xong, Chu Mai chỉ mặc quần áo múa chân thành đi vào trong sàn nhảy, tư thái xinh đẹp thướt tha, đưa tới một mảnh tiếng tán thưởng. Bản về dáng ngoài, nàng không chút nào kém hơn Lâm Thục Nhi, hai người mỗi vẻ. Sự xuất hiện của nàng lại một lần nổi lên tiếng bàn tán nghị luận giữa mọi người, nhanh chóng đem nàng soi mói so sánh với Lâm Thục Nhi. Cho đến khi tiếng đàn nhạc đệm vang lên, tiếng nghị luận mới từ từ trở lại bình thường. Khúc nhạc dạo lên, tay áo vũ động như nước. Chu Mai chỉ vừa mới xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nàng mi tâm từ từ giãn ra, thanh tuyến biến dị khiến tâm tình nàng khẩn trương từ từ biến mất. Một đoạn khúc nhạc dạo vũ xuất ra phong tư hàng ngàn hàng vạn của nàng, vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng hưởng thụ ánh mắt kinh diễm của mọi người, cao ngạo hất cằm lên, đôi mắt đẹp chuyển động, phóng sóng mắt quyến rũ tới người trên ghế. Giờ khắc này, nàng phảng phất trở thành chúa tể của cả cung yến, mọi ánh mắt đều quay chung quanh trên người nàng, mà nàng chẳng thèm ngó tới, chỉ chuyên tâm dồn tới thân ảnh màu vàng nhạt trên kia. Cũng chỉ có hắn mới xứng nhìn nàng. Đông Phương Vân Tường lặng lặng thưởng thức vũ đạo, không có quá nhiều cảm xúc. Song ánh mắt Chu Mai chỉ truyền tới quá mức rõ ràng, không khỏi khiến đáy lòng hắn sinh ra chán ghét nho nhỏ. Hắn khẽ cau mày xuống, cảm xúc chán ghét chợt lóe rồi biến mất. Người khác có lẽ không có chú ý tới, nhưng Vân Khê lại lưu ý tới. Nàng đứng phía sau cây cột của đại điện, nhìn Chu Mai chỉ, kỹ thuật nhảy như nữ hoàng, khóe môi nàng kéo lên một độ cong tà ác. Dù sao Đông Phương Vân Tường đối với nàng không có cảm tình gì, vậy nàng đối với nàng ta cũng không khách khí. Rất tốt, sẽ làm cho nàng ta nếm thử tư vị từ tổ thiên đường rơi xuống địa ngục. Đây là nàng ta tự tìm. Hàn phong tiêu tiêu, phi tuyết phiêu linh, trường lộ mạn mạn, đạp ca nhi hành. Tiếng ca linh hoạt kỳ ảo như thiên âm, động lòng mà đi, thoáng cái đã kéo lực chú ý của mọi người từ trong vũ điệu tuyệt kỹ đi ra. Cũng không phải là vì vũ đạo cùng lời ca không phù hợp, mà bởi vì tiếng ca này quá mức siêu nhiên xuất trần, mọi người không cách nào đem tiếng ca như vậy cùng vũ đạo của Chu Mai chỉ liên hệ tại một chỗ. Nhưng nếu đem vũ đạo của Chu Mai chỉ so sánh với cực phẩm nhân gian, như vậy tiếng ca này chính là từ trên trời mà đến, một người là thiên, một người là địa, không thể so sánh nổi. Lúc tiếng ca bắt đầu, Chu Mai chỉ vẫn còn so sánh hình dáng của miệng khi phát âm, chờ tới khi phát hiện ánh mắt của mọi người trong đại điện từ trên người nàng rời đi, nàng đã nhận ra có cái gì không đúng. Tiếng ca này, tựa hồ so sánh với lần đầu tiên nàng nghe được, càng nhiều hơn một tầng ý nghĩa không nói nên lời. Thì ra là, từ lúc bắt đầu nàng ta đã giữ lại. Tiếng lòng của nàng căng thẳng, vũ đạo chậm một bước, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trên long ỷ, Đông Phương Vân Tường mi tâm vừa động, đưa mắt hướng tới nơi truyền lại thanh âm, tầm mắt vừa lúc rơi vào phía sau một cây cột trụ. Thấy không rõ mặt của đối phương, chỉ có thể nhìn đến một bóng người nhàn nhà, cùng chút quần áo lộ ra ngoài, tràn đầy cảm giác thần bí. Người này rốt cuộc là người nào? Có giọng hát tuyệt đẹp như thế, tại sao lại cam chịu làm người đứng phía sau, biến mất tài hoa của chính mình? Không thể nghi ngờ, phần này cảm giác thần bí này hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là người cận kề thanh sắc, cũng sẽ không bởi vì một khúc khiêu vũ, một khúc ca mà động tình với một nữ tử, thuần túy là tò mò thôi. Ngồi phía trong, Nam Cung Dực chén rượu trong tay chợt dừng lại, liễm mi nhìn về phía cây cột, mâu quang chợt sáng chợt tối. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được tiếng hát của nàng, tựa hồ rất không tệ. Tuyết trung hành, tuyết trung hành, tuyết trung ngã độc hành, huy tẫn đa thiểu anh hùng hào tình, duy hữu giữ nhĩ đồng hành, tài năng bã mộng truy tầm. Khúc hát kết thúc, dư âm lượn lờ, thật lâu không thôi. Tất cả mọi người đắm chìm trong tiếng ca, đã sớm quên mất trên sàn nhảy còn có một người đang múa quên mình. Cuối cùng trong một động tác xoay tròn, Chu Mai chỉ không cách nào chuyên tâm, hung hăng ngã trên mặt đất. Mặt của nàng lúc trắng lúc xanh, mất hết thể diện. Cung yến hôm nay là sỉ nhục lớn nhất của nàng, nàng cả đời này sẽ không bao giờ quên. Đang lúc mọi người thổn thức trong tiếng ca, nàng nhịn đau bò dậy, dưng dưng trở lại chỗ ngồi của mình, hàm răng hung ác cắn đôi môi của mình, lưu lại dấu răng thật sâu. Người phía sau cây cột là người đến từ phương nào? Mời lên phía trước, để cho mọi người nhìn rõ. Lời nói của Đông Phương Vân Tường như nói ra tiếng lòng của mọi người, toàn bộ tầm mắt đặt phía sau lưng cây cột trụ. Vân Khê thật không nghĩ tới lộ diện trước mặt mọi người, song đối mặt với vô số ánh mắt đang nhìn tới, càng khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Nàng thở dài một tiếng, tự nhiên từ phía sau cột trụ đi ra, đem mình lộ diện dưới ánh nến thấp thoáng. Không biết có phải hay không là kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng cao. Trước mặt mọi người, người đi ra từ phía sau cột trụ chỉ là một nha hoàn bình thường, cảm giác mong đợi nhất thời biến mất, cả đại điện ồ lên một tiếng. Đông Phương Vân Tường cũng không có quá mức thất vọng, hắn ôn hòa cười một tiếng, vẫy vẫy tay, nói, người tới, thưởng. Vân Khê chiếm được 100 lượng hoàng kim ngoài ý muốn, nhìn thoi vàng lấp lánh trước mắt, nàng không khỏi nghĩ, hát một bài là có thể kiếm được 100 lượng hoàng kim. Thật đúng là một công việc có tiềm lực đây. Chờ ngày nào đó nàng hết tiền, lúc trong người không có một đồng nào, có lẽ có thể mở can sớt, kiếm ít bạc dưỡng già sống qua ngày nha. C. Vì thế mọi chuyện đều có chút phòng bị quá. Ta mới vừa dò xét mạch tượng của ngươi, ngươi hẳn là vừa mới tấn thăng đến huyền tôn. Bất quá mạch tượng của ngươi đích xác là có chút kỳ quái, cùng người bình thường có điều khác biệt. Nhưng cụ thể là khác biệt chỗ nào, ta một cũng không nói lên được. Ta nghĩ có lẽ đây chính là nguyên nhân ngươi chậm chạp không cách nào xông phá bức tường cản trở này. Vân Khê xấu hổ, nàng tin tưởng mạch tượng kỳ quái mà hắn nói. Hẳn là do nàng sau khi mang thai, mạch tượng có biến hóa. May hắn là đại nam nhân, đối với hỉ mạch không tinh thông lắm, nếu không quả thật đúng là đủ lúng túng. Bất quá không sao, ta có biện pháp để ở trong thời gian ngắn hạn đột phá một cảnh giới mới. Chẳng qua là không biết ngươi có dám cùng ta đạo đi mạo hiểm một lần hay không. Con ngươi của Chiến Thiên Dực lấp lánh phát sáng, mang theo nhàn nhạt khí phách, giọng nói can đảm, làm cho người ta nghe không ra trong chuyện này đến tột cùng là có mạo hiểm lớn như hắn nói hay không. Có gì không dám? Trong lòng Vân Khê đầy ngập hào hùng cũng bị hắn cho kích phát đi ra ngoài. Nếu có thể tăng thực lực lên, mạo hiểm một lần cũng là đáng. Hơn nữa bản thân Chiến Thiên Dực giống như là một mặt trời đầy lửa, ánh sáng chói mắt, làm cho người ta bất chi bất giác sẽ đối với hắn sinh ra tín nhiệm. Nàng tin tưởng cho dù là có nguy hiểm, cũng không cách nào làm khó hắn. Hai người đạt thành nhất trí xong, liền rời đi tàng thư các. Lòng không đậu từ chỗ ngồi đứng dậy, từng bước đi xuống cung ngai. Đáy mắt hắn lấp lánh một loại ánh sáng không tên, như ngôi sao đầy trời ánh sáng ngọc chói mắt. Ta nói, ta tên là Tiểu Vũ, các ngươi tin hay không thì tùy. Vân Khê nhướng nhướng mày nói, Văn trưởng lão, ta nhận ra nàng, nàng chính là nha hoàn Tiểu Vũ của Chu tiểu thư. Bạch Sở Mục đột nhiên mở miệng nói, Nam Cung Dực cũng đi theo đứng lên, cho lời chứng nói, không sai. Thật sự nàng chính là nha hoàn của Chu tiểu thư. Chu tiểu thư như thế vu hãm nha hoàn của mình, hay là bởi vì Tiểu Vũ cô nương đoạt danh tiếng của nàng, làm cho nàng bị mất mặt mũi, cho nên mới nghĩ trừ đi cho thống khoái. Chu tiểu thư phẩm tính như thế, thật sự làm cho người ta thất vọng. Các ngươi, Chu Mai chỉ không ngờ đến hai người bọn họ công khai bao che cho Vân Khê, ngược lại cắn nàng một ngụm. Nàng tức giận đến sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Vân Khê nói, ta không có nói láo. Các ngươi nếu không tin, thì xé mặt nàng, nàng đeo mặt nạ trên mặt. Tiểu thư, ngươi quá ác tâm rồi. Ta nói không giúp ngươi hát, nhưng ngươi lại bắt ta hát. Hiện tại ta hát, ngươi ngược lại mất hứng, ngươi rốt cuộc muốn Tiểu Vũ phải làm sao a? Vân Khê ra vẻ thương tâm, rũ mâu thấp khóc. Ngươi... Chu Mai chỉ không có ngờ tới nàng trả đũa, nàng tức giận đến không nói ra lời. Chu thừa tướng nhìn một màn hồi lâu, thật sự là nhìn không được, sợ nữ nhi nháo như vậy đi xuống, không thể không bị người chê cười a. Hắn bước nhanh đi tới trong đại điện, hướng về phía Đông Phương Vân Tường chắp tay lại nói, xin bệ hạ thứ tội, tiểu nữ thất lễ, quấy nhiễu bệ hạ, vi thần đem nàng về nhà, hảo hảo dạy dỗ lại. Phụ thân, người tin tưởng con nói là sự thật. Chu Mai chỉ giận đến phát khóc, ngay cả phụ thân mình cũng không tin tưởng nàng, tâm nàng đều muốn chết. Hoàng thượng, vi thần cáo lui, không muốn nàng nhiều lời nữa. Chu thừa tướng vội vàng lôi kéo nữ nhi ra khỏi đại điện, đợi đi ra khỏi cửa đại điện, đầu hắn đầy mồ hôi lạnh. Chịu đựng phụ, nữ hai người nháo như vậy một hồi, lòng nghi ngờ của văn trưởng lão từ từ bỏ xuống, trong đáy mắt hắn chỉ là xiếc tranh thủ tình cảm của nữ nhi, hắn chẳng thèm ngó tới. Đông Phương Vân Tường không giống hắn dễ tin lời nói của Nam Cung Dực cùng Bạch Sở Mục. Ánh mắt của hắn thật lâu rơi trên mặt Vân Khê, như có điều suy nghĩ. Hồi lâu, hắn mở miệng nói, tiểu vũ cô nương, phủ thừa tướng ngươi chỉ sợ là không ở được nữa, không bằng trước ở lại trong cung làm nhạc sĩ, dạy bọn họ hát, như thế nào? Vân Khê liếc hắn một cái, đề nghị tốt như vậy, kể từ đó, nàng có thể danh chánh ngôn thuận đi lại. Đang muốn gật đầu đáp ứng, lúc này, một đạo âm thanh vô cùng bá đạo xuyên thấu có lực phá ngang bầu trời mà tới, nữ nhân này, bản tôn muốn. Ngoài điện chỉ một thoáng truyền đến một trận tiếng ồn ào. Đứng lại, có ai không? Bắt hắn lại. Trong điện ngoài điện náo loạn, Vân Khê nghe được thanh âm này, tâm tình bỗng dưng kích động lên. Trên đời này trừ hắn ra, còn có ai có giọng gợi cảm mà bá đạo như thế? Ngoái đầu nhìn lại, đụng tới bên trong một đoàn màu đen, bên hông căng thẳng, thân thể chợt nhẹ, cả người nàng bị người ta ôm lấy. Nàng thấp giọng hô một tiếng, ngẩng đầu, chống lại nhìn khuôn mặt tuấn mỹ mà cả người lẫn thần cùng phẫn hận, nụ cười nơi khóe môi nàng cứ như vậy tự nhiên tràn ra. Hắn thoạt nhìn bình yên vô sự, thật sự là quá tốt. Đầu hơi hơi nghiêng, nàng như chim nhỏ nép vào ỉ lại trong ngực hắn. Nữ nhân này, bản tôn muốn, ngươi không có ý kiến chứ? Ánh mắt Long Thiên Tuyệt sắc bén thẳng ép về phía Đông Phương Vân Tường. Long Thiên Tuyệt thực bá đạo, không cho hắn được xía vào. Hơi thở của hắn chỗ nào cũng có, tràn ngập cả đại điện. Không biết là cố ý hay vô ý, tận tình phóng ra uy áp trên thân, đem trọn đại điện vững vàng khống chế dưới thế áp bức của hắn. Trong đại điện, mỗi người đều sâu sắc cảm thấy lực áp bách của hắn lên mọi người. Những người không hiểu một chút võ công như Thiên Kim tiểu thư cùng các vị đại thần, trực tiếp cảm nhận được hít thở không thông, không thở nổi. Đông Phương Vân Tường ánh mắt đột nhiên tối sầm đi xuống, cảm giác của hắn đúng, quả nhiên là nàng, chỉ bất quá. Nàng thuộc về người khác, chỉ sợ hắn lưu được nàng nhất thời, cũng lưu không được nàng cả đời. Hắn khóe môi nhợt nhạt khẽ động xuống, nói, Long huynh thích, chấm tự nhiên không có ý kiến. Nhưng nếu Long huynh không chê, tất cả mỹ nhân tại chỗ cũng có thể cho Long huynh chọn lựa. Xem đi, hắn rất rộng lượng nha. Cái này, đổi lại Vân Khê không vui, nàng hung hăng trừng mắt liếc Long Thiên Tuyệt. Hắn nếu thật sự dám cho nàng mang mấy tiểu tam, tiểu tứ trở về, từ nay về sau hắn đừng mơ tưởng tiến vào trong chăn của nàng. Long Thiên Tuyệt rất vô tội, hắn cái gì cũng không nói, cái gì cũng không có làm sao lại khiến nàng trợn mắt rồi. Hắn dùng đôi mắt tàn bạo, hướng Đông Phương Vân Tường trợn mắt nhìn qua, giỏi cho Đông Phương Vân Tường ngươi, đục khoét nền tảng không thành, lại tới khích bác ly gián. Ngươi cũng không phải là người tốt gì, mỹ nhân thì không cần, Đông Phương huynh nếu không để ý lời nói, xin cho chúng ta mượn phòng, để động phòng một chút đi. Ngữ khí của hắn âm u, nụ cười càng thêm u ám. Vân Khê suýt nữa bị sặc nước miếng của mình, nghe tất cả những gì hắn nói. Nàng rất nhanh ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, Đông Phương Vân Tường trực tiếp bị hóa đá, bị lời nói của vị nhân huynh này như sấm đánh bên tai. Vậy các vị từ từ thưởng thức, chúng ta đi động phòng trước. Nhớ, không có việc thì không nên tới quấy rầy. Long Thiên Tuyệt không thèm nhìn toàn bộ tân khách, trực tiếp ôm Vân Khê rời đi. Trước khi đi, còn quăng thèm một câu, có việc cũng không cần tới quấy rầy. Hắn giống như là một trận gió, mơ hồ mà đến, mơ hồ mà đi. Cho đến khi hắn rời khỏi đại điện, mọi người mới từ từ hồi lại thần trí. Sau khi hoàn hồn, phản ứng lớn nhất chính là văn trưởng lão, hắn chính là Long Thiên Tuyệt. Theo lời đồn vừa mới tấn chức trở thành huyền tôn, tôn chủ Lăng Thiên Cung. Chỉ trong chốc lát, hắn đã thấy được trên người Long Thiên Tuyệt truyền tới cường đại uy áp. Hắn vô cùng ý thức được sự chênh lệch giữa bọn họ, cho nên mới có rung động lớn như vậy, cho nên mới chậm chạp lĩnh ngộ. Sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, cũng ý thức được nàng kia đúng như Chu Mai chỉ nói, không phải nha hoàn Tiểu Vũ chân chính, mà là Vân Khê người bọn họ bắt từ địa cung về. Nhưng mà biết chân tướng rồi thì như thế nào, chẳng lẽ chỉ bằng vào lực lượng mấy người bọn hắn, có thể cùng Long Thiên Tuyệt chống đỡ được sao? Huống chi nơi này là Hoàng Cung, cao thủ nhiều như mây, bọn họ nếu lựa chọn ở chỗ này động thủ, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hắn quay đầu, cùng hai gã sứ giả áo đen trao đổi ánh mắt, đứng dậy, rời tiệc, nói lời từ biệt cùng Đông Phương Vân Tường. Đã chạy mất một con tin, nên không thể đem người còn lại cũng đánh mất. Nam Cung Dực hít mắt, vô ích nhìn nơi bóng tối, đáy mắt tinh quang lóe lên. Trong một cung điện khác không biết tên, bị một nam nhân cường thế bá đạo trưng dụng. Vân Khê ngã xuống trên chiếc giường trải lông mềm mại, ánh mắt mê say nhìn nam tử trước mắt. Hắn thoạt nhìn như một thần linh cao thượng không thể mạo phạm, nhưng mà lại ôn nhu làm cho người khác say mê. Cái tay trong khoảnh khắc liền phiên vân phúc vũ, giờ phút này đang tinh tế kiểm tra toàn thân của nàng trên dưới, không có ánh mắt dâm loạn, chỉ có nồng đậm ân cần cùng quan ái. Trên người làm sao bị nhiều vết thương như vậy, nhất định rất đau. Khê Nhi đáng thương của ta, để nàng chịu khổ rồi. Vân Khê đột nhiên rất muốn cười. Trong miệng của hắn nàng giống như tiểu miêu tiểu cầu, vốn cho rằng hắn vội vã tìm một căn phòng, là muốn mây mưa cùng nàng một phen, hại nàng còn ngượng ngùng một trận. Ai ngờ hắn nghĩ tới kiểm tra vết thương trên người nàng, xác định nàng đến tột cùng có tốt hay không. Nàng không khỏi xấu hổ một cái, thì ra là nàng hiểu nhầm, trên người huyền lực cũng không có, khó trách nàng không cách nào thoát thân. Đám khốn kiếp kia có khi dễ nàng hay không? Nói cho ta biết, ta giúp nàng báo thù. Nói là báo thù, nhưng động tác trên tay cũng không giống như vậy. Một trận gió nhẹ thổi qua, Vân Khê cảm thấy lạnh lẽo, nàng thấp giọng hô một tiếng, lúc này mới phát hiện xiêm y trên thân mình chẳng biết từ lúc nào, đã bị hắn lột sạch toàn bộ. Quả nhiên là sắc đẹp mê hoặc người a, đều tại nàng bị hắn mê hoặc, ngay cả mình lúc nào bị lột sạch sẽ cũng không biết. Nàng đưa tay kéo một góc chăn mềm, trùm lên trên người mình, đỏ mặt, hướng hắn chừng nhẹ một cái. Tốt lắm, chàng cũng đã kiểm tra rồi, chúng ta không cần phải đi sao? Tại sao phải đi? Chúng ta rất lâu rồi không có động phòng. Hắn vẻ mặt liều chết đè lên, đem cả người Vân Khê vòng phía dưới. Một cánh tay có lực chống xuống, một cánh tay khác không an phận xoa làn da trong suốt trắng như tuyết của nàng. Da thịt lộ ra trong không khí, bộ ngực căng tròn nổi lên, Vân Khê không nhịn được hít một hơi, phát ra một tiếng ngâm khẽ mập mờ. Đừng, nơi này là Hoàng Cung, trong Hoàng Cung mới không có người quấy rầy. Long Thiên Tuyệt nhanh chóng cúi đầu, che lên sắc môi anh đào của nàng, đầu lưỡi nóng ướt tiến công thần tốc, thừa dịp nàng không có phòng bị mà xâm lược, đảo loạn khí tức của nàng. Trong miệng Vân Khê phát ra một tiếng ưng mê người, tùy ý môi lưỡi hắn dây dưa càn quấy, vô lực nắm hai vai của hắn, từ từ say mê trong đó. Chờ hắn rời đi môi của nàng, Vân Khê mới từ từ phục hồi lại tinh thần, nhớ tới tình cảnh của bọn họ giờ phút này, đẩy hắn, Thiên Tuyệt, nơi này là Hoàng Cung. Nàng vừa rồi mới nói qua, Long Thiên Tuyệt cúi đầu, vẫn nhiệt tình, rơi xuống cần cổ của nàng, đáy mắt hiện đầy ham muốn nồng đậm. Vân Khê không khỏi trợn trắng mắt. Tốt nha, nàng nói gì cũng vô ích. Nhạy cảm trước ngực bị ngậm một chút, Vân Khê không nhịn được kinh hô một tiếng, đấm nhẹ đầu vai của hắn, liên tục nhắc nhở. Thiên Tuyệt, nơi này là Hoàng Cung, chúng ta hay là trước trở về đi thôi. Nàng nghĩ tới nơi này là địa bàn của Đông Phương Vân Tường. Hơn nữa trong Hoàng Cung bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, bọn họ đều ở trong này, không biết truyền ra lời đồn đãi như thế nào đây. Long Thiên Tuyệt bất mãn hung hãn cắn nàng một ngụm, ngẩng đầu, mang theo ánh mắt ai oán nói, Khê Nhi, nàng muốn ta nhịn chết sao? Vì chờ đợi ngày này, ta cũng không có tiếp tục tu luyện tàn hoa bí lục. Nàng chẳng lẽ không thể thỏa mãn tâm nguyện của ta sao? Ta bảo đảm rất nhanh. Hắn giơ lên hai ngón tay, trịnh trọng thề nói, nếu như ta không có làm được, sẽ để cho ta ngày mai không xuống giường được. Vân Khê xì phì cười, lời thề này tính là cái gì a? Long Thiên Tuyệt khóe môi cong lên, câu khởi một nụ cười hoàn mỹ, để sát vào nàng bên tai nói, lúc ở trong địa cung, nàng không phải nói, sẽ sinh con cho ta sao? Thừa dịp Tiểu Mặc bây giờ không có ở đây, chúng ta nhanh chóng làm xong chuyện này a. Ý ngoài lời nói, ở trong nhà trọ, sẽ có nhi tử tới quấy rầy chuyện tốt của bọn hắn, cho nên hắn tình nguyện ở trên địa bàn của Đông Phương Vân Tường nhanh chóng làm việc, thuận tiện còn có thể tức đến Đông Phương Vân Tường, để cho hắn nhớ rõ ràng Khê Nhi rốt cuộc là nữ nhân của người nào. Long Thiên Tuyệt đánh tính toán bành bạch nhỏ nhặt từ đáy lòng, nụ cười khóe miệng muốn xảo trá bao nhiêu thì có bấy nhiêu xảo trá. Nga Vân Khê cố ý kéo dài thanh âm, bẻ ngón tay, nghiêng đầu nói, chàng chờ một chút, ta tính lại ngày trước. Tính ngày gì? Long Thiên Tuyệt mày đẹp nhíu xuống, thời khắc mấu chốt như vậy, nàng còn có tâm tình đi tính ngày. Đương nhiên phải hảo hảo coi một chút. Nữ nhân chu kỳ sinh lý mỗi tháng cũng tính theo giai đoạn. Nếu tính không đúng, chẳng dù cố gắng thế nào, cũng vô dụng không công. Long Thiên Tuyệt lắc đầu, ánh mắt sáng quắc nói, không sao. Phu quân của nàng tinh lực vô cùng tràn đầy. Phúc, Vân Khê lần nữa phì cười, nhìn hắn bộ dáng gấp như con khỉ. Nàng liền cố ý nghĩ làm chuyện xấu, tiếp tục nháo hắn. Vậy cũng phải đem ngày tính toán rõ ràng rồi mới làm được chứ. Không cần, chúng ta trước tiên làm việc, sau này còn nhiều thời gian cho nàng tính ngày. Long Thiên Tuyệt cường thế bắt được tay nàng, không khỏi lộn xộn nói, hung hăng trầm thân tiến vào. Vân Khê thấp giọng hô một tiếng, say trong nụ hôn thâm trầm nhợt nhạt va chạm của hắn. Mấy lần chia lìa, khiến cho hai người vô cùng quý trọng giây phút đoàn tụ này, một không biết tiết chế hung hăng muốn nàng, một nhiệt tình nghênh hợp với hắn. Một đêm triền miên, một phòng xinh đẹp, trên đất hỗn độn. Cuối cùng, hai người đều nặng nề ngủ, quên mất mình đang ở chỗ nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 7, Long Thiên Tuyệt say rượu một đêm này, đối với Đông Phương Vân Tường mà nói, là một loại hành hạ, mấy lần kìm lòng không nổi muốn... Đi vào bên trong cung điện, hắn nhìn xa xa, hắn cũng không biết mình đến tột cùng mình muốn làm cái gì. Bọn họ là vợ chồng, mà hắn chỉ là một người không liên quan, hắn có tư cách gì đi vào giữa bọn họ. Xong, một lòng chính là không an tĩnh được. Hoàng thượng, nên về sớm nghỉ ngơi một chút. Vinh Bá đi theo phía sau hắn, không nhịn được khuyên bảo. Vinh Bá, trẫm còn có thể tìm được một cô gái giống nàng sao? Lòng trẫm, tim có thể lần nữa đập lên sao? Hắn đang hỏi Vinh Bá, cũng là tự hỏi chính mình. Vinh Bá tiến lên đỡ tay của hắn, ánh mắt thương yêu nhìn hắn, nói, nhất định có thể. Chỉ cần Hoàng thượng có thể để xuống, nhất định có thể sẽ tìm được một cô gái khiến Hoàng thượng động tâm. Đông Phương Vân Tường khổ sở cười một tiếng, xoay người, đi về phía ngự thư phòng. Tối nay, hắn không chợp mắt. Bạch Y, tiên tử cùng kiếm vũ. Vân Khê lần nữa lâm vào bên trong suy nghĩ của bản thân, bất chi bất giác thể lực dần dần khôi phục. Khóe môi nàng tự giác treo lên một nụ cười, gương mặt đỏ ửng, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp. Long Thiên Tuyệt tỉnh lại trước, chống tay nằm nghiêng, tỉ mỉ quan sát nàng. Cảm giác được từ trong cơ thể nàng không ngừng tràn ra ngoài hơi thở khác thường, hắn rất là kinh ngạc. Loại này hơi thở, chỉ có ở người bị vây lúc tu luyện mới có thể có, hắn rất quen thuộc, nhưng mà Khê Nhi rõ ràng là đang ở trong mộng, tại sao lại bật ra hơi thở như vậy, hơn nữa càng ngày càng đậm hơn. Đưa tay dò xét dò mạch đập của nàng, hết thảy bình thường, trong cơ thể của nàng ẩn chứa huyền lực hùng hậu. Song trước mắt có thể chân chính khống chế huyền lực cũng thật là ít ỏi. Long Thiên Tuyệt chân mày khẽ nhíu,